Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Chiêu sắp gả ta đi, vì hắn ta ghét bỏ sự dơ bẩn của ta. Ta quỳ gối trước cung điện 3 ngày, ta dập đầu liên tục vào viên gạch lạnh lẽo dòng M, Á, U nóng chảy ra hòa quyện với nước mưa chảy vào mắt ta, lại trào ra thành nước mắt. Dù ta không ngừng gọi hắn ta, Hoàng Huynh, cuối cùng, giọng nói ta đã khàn đi thì ta vẫn gọi. Ca ca. Nhưng hắn ta cũng không chịu ra nhìn ta lấy một lần. 3 ngày mưa lạnh, khiến ta ướt sũng, toàn thân run rẩy. Thái giám thân cận bên cạnh Kỷ Chiêu bước ra, đứng trước mặt ta cao cao tại thượng. Công chúa đừng quỳ ở đây nữa, dù người quỳ nát đầu gối thì hoàng thượng cũng không thu hồi mệnh lệnh đâu. Người vẫn phải gả, ai bảo công chúa nảy sinh ý nghĩ không nên có. Người nên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị 2 ngày sau gả cho Khương Thái Phó đi. Khương Thái Phó vang danh ở triều đình và dân gian Khương Lăng. Từng là ân sư của Kỷ Chiêu, người được tiên đế giao phó, chăm sóc Kỷ Chiêu trưởng thành, phụ tá hoàng quyền. Sau khi Hoàng Huynh đăng cơ, y nắm giữ quyền lực không buông, ca ca chỉ là con rối trên ngai vàng. Không chỉ một lần ta nghe cung nhân bàn tán Khương Thái Phó, vẻ ngoài như trích tiên nhưng lại là kẻ lòng dạ hung ác. Kỷ Chiêu đã muốn gờ, y, ế, xê hắn ta từ lâu. Ca ca của ta, vậy mà lại gả ta cho Khương Lăng, cái gai trong mắt hắn ta. Có lẽ, đây là hình phạt tàn nhẫn và vô tình nhất mà Kỷ Chiêu dành cho ta. Ta sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy, khi Kỷ Chiêu vô tình tìm thấy căn phòng bí mật mà ta che giấu trong cung điện. Trong căn phòng bí mật đó, ta treo đầy những bức tranh vẽ hắn ta, với đủ mọi biểu cảm. Có nụ cười dịu dàng dành cho ta, có vẻ tức giận trong ngự thư phòng. Dáng vẻ khi hắn ta kéo trường cung và cả tư thế quyến rũ khi hắn ta cởi long bào lười biếng nằm trên ngai vàng. Tình cảm của ta dành cho huynh trưởng không thể nói rõ ràng, chỉ có thể nảy mầm trong góc tối cho đến khi nó bị phát hiện, phơi bày dưới ánh nắng chói chang. Ca ca, ta không dám ngẩng đầu lên, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi phạm sai lầm nghiêm trọng, lòng ta sẽ luống cuống mà vô thức. Ta sẽ không gọi ca ca là Hoàng Huynh, mà là ca ca. Hai từ ca ca là lá bài cứu mạng của ta. Kỷ Chiêu cao lớn đứng trước mặt ta, long bào màu vàng kim lướt qua trước mắt ta. Cách chương.